Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152 bị quan ngoài thành. Chương 152 bị quan ngoài thành. Triệu Hàm Chương là muốn cho Triệu Nhị Lang rèn luyện võ nghệ, thuận tiện tiêu ma một chút, hắn quá mức sinh động tinh lực, tự nhiên không thể làm hắn cưỡi ngựa đi ổ bảo thỉnh an, cho nên hắn mỗi ngày đều là mang theo người chạy bộ đi, lại chạy bộ trở về, còn muốn nghe Quý Bình ở trong thành cho người ta dọn điểm đồ vật, tu sửa phòng ốc linh tinh. Buổi chiều lại chạy tới thỉnh an, lại trở về. Hôm nay Quý Bình cho bọn hắn nhiệm vụ là đem phơi nắng tốt lương thực dọn đến nhà kho. Ra tới khi liền chậm, hắn chết cân não. Tỷ tỷ nói mỗi ngày đều phải đi sớm tối thưa hầu. Đó chính là mỗi ngày. Vì thế hắn lúc chạng vạng mang theo chạy vội đi thỉnh an, cùng bọn họ biên ở bên nhau. Phụ trách ký lục bọn họ khuân vác lương thực Phó An mơ màng hồ đồ đi theo bọn họ ra bên ngoài chạy. Chờ chạy ra cửa thành khi lấy lại tinh thần khi, hắn cũng không chuyển biến tốt đẹp thân liền đi. Rốt cuộc hắn là cái hạ nhân. Đây chính là bọn họ công tử cậu em vợ, mặt mũi vẫn là phải cho một ít. Vì thế hắn thở hổn hển đi theo người chạy đến ổ bào. Nhìn hắn loàng xoàng loàng xoàng loàng xoàng cấp Triệu thị ngũ thái gia khái quá mức sau liền ra ổ bào phải về thành, Phó An nhịn không được nói: "Nhị công tử, trời đã tối rồi, lúc này trở về cửa thành đã đóng đi." Triệu Nhị Lang nói: "Đóng lại gọi bọn hắn khai bái. A tỷ còn ở trong nhà chờ ta đâu." Hắn kiên trì mang theo đại gia hướng cửa thành chạy, chạy bộ đi tới. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng chạy thói quen, không đến nửa canh giờ liền chạy tới cửa thành hạ, quả nhiên. Cửa thành đã đóng, 11 cái thiếu niên chỉ có thể đứng ở cửa thành hạ ngửa đầu xem. Triệu Nhị Lang xông lên mặt người kêu: "Mau mở cửa, ta đã trở về, ta muốn vào đi." Cửa thành thượng người nhận ra Triệu Nhị Lang, lại không dám tùy tiện khai. Đây chính là cửa thành. Trừ bỏ Triệu Hàm Chương, ai dám tùy tiện khai? Vì thế mặt trên người hô: "Nhị công tử chờ một chút, thuộc hạ này liền đi xin chỉ thị nữ lang." Dứt lời đặng đặng chạy xuống thành lâu, xả một con ngựa liền chạy tới huyện nha xin chỉ thị. Triệu Nhị Lang cũng không nháo, mang theo người liền dựa vào trên tường thành chờ. Chung quanh đều là ong ong muỗi, đặc biệt chán ghét. Hắn phất tay xua đuổi muỗi, không chút nào nương tay, bạch bạch đánh vào chính mình trên mặt. Rất có loại muốn cùng chúng nó đồng quy vu tận tư thế. Phó An xem đến kinh hãi gan nhảy, vội ngừng hắn động tác, duỗi tay ở hắn bốn phía loạn huy, giúp hắn xua đuổi muỗi. Mặt khác bộ khúc thấy, cũng vây đi lên hỗ trợ: "Nhị công tử, nhất định là ngươi huyết tương đối ngọt, cho nên muỗi đều ái cắn ngươi." Triệu Nhị Lang: "Thật sự, thật sự." Triệu Nhị Lang đang muốn nói cái gì, đột nhiên dựng lên lỗ tai: "Các ngươi có hay không nghe được cưỡi ngựa thanh âm?" Chính nghi hoặc, trên thành lâu người đã phát hiện, hướng về phía nơi xa liền cao giọng hô: "Người tới người nào?" Tây Bình huyện thành đã đóng cửa, tốc tốc dừng bước, bọn họ có chút sợ hãi. "Nhị công tử còn ở dưới đâu?" Trên thành lâu người gấp đến độ xoay quanh, một phen giữ chặt người bên cạnh: "Nếu không trước khai cửa thành đem nhị công tử bỏ vào đến đây đi. Hắn nếu là xảy ra chuyện, nữ lang còn không được lột chúng ta." Chính trần chờ, cưỡi ngựa người đã tới rồi thành lâu hạ. Bởi vì Triệu Nhị Lang bọn họ 11 cá nhân đứng ở tường thành bóng ma, hơn nữa đại buổi tối đen tuyền, cho nên người tới cũng không phát hiện bọn họ, mà là hướng về phía trên thành lâu người kêu gọi: "Thứ sử phủ có quân lệnh đến, mau mở cửa thành." Trên thành lâu người vừa nghe thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí cũng ôn hòa xuống dưới: "Đại sứ chờ một chút, ta chờ này liền đi bẩm báo." Lại hỏi: "Đại sứ nhưng có công văn con dấu?" "Công văn tại đây, là khẩn cấp quân lệnh." "Nói nhảm cái gì, chạy nhanh đem cửa thành mở ra." Chỉ huấn chiến cơ bắt người chờ là hỏi, bộ khúc không khai. Bọn họ lại không phải người của triều đình. Bọn họ chủ tử là Triệu Hàm Chương. Ở bọn họ tiếp quản Tây Bình huyện trước tiên liền có mệnh lệnh. Trừ bỏ bọn họ nữ lang ngoài, không người có thể tư khấu cửa thành. Liền bọn họ nhị công tử đều đến ở dưới thành thật đợi. Bọn họ tính cái gì? Bọn họ ngữ khí không tốt. Bộ khúc ngữ khí cũng không hảo lên. Thô Thanh đáp, cho các ngươi chờ liền chờ. Đãi ta chờ bẩm báo quá lại nói, người tới kinh hãi. Kêu lên, lớn mật, đây là khẩn cấp quân lệnh. Phàm huyện thành tiếp khẩn cấp quân lệnh đều phải lập tức mở cửa thành. Các ngươi dám cãi lời. Nhưng mấu chốt là bọn họ không phải triều đình quân a. Trên lầu bộ khúc mắt điếc tai ngơ, sớm nghe nói Tây Bình huyện đã bị Triệu thị sở trường. Các ngươi đây là đầu tân chủ tử liền không nghe quan trên chi lệnh. Chẳng lẽ là muốn tạo phản? Bị che miệng lại trầm mặc Triệu nhị lang nhịn không được. Một phen kéo xuống phó an tay, chỉ vào lập tức người hô, ngươi dám mắng ta Triệu gia, liền ta đều phải thành thật chờ. Ngươi tính cái gì? Lập tức hai người bị này đột nhiên xuất hiện thanh âm hoảng sợ. Một người trái tim hơi kém từ trong miệng nhảy ra tới. Một cái khác còn lại là trực tiếp bị dọa đến hai mắt một vừng. Trực tiếp từ trên ngựa tài hạ, Triệu nhị lang, ha, một tiếng. Nhảy lên kéo lên đại gia cho hắn làm chứng. Bọn họ hư, bọn họ cố ý hãm hại ta. Liền cùng đại tỷ bọn họ giống nhau. Triệu nhị lang vội vàng phải được đến đại gia tán thành. Ta không có đánh hắn, chạm vào cũng chưa đụng tới hắn. Phó an, ngoặc kép, là, nhị công tử không đánh hắn. Hắn chỉ là bị nhị công tử dọa hôn mê mà thôi. Triệu nhị lang trợn tròn đôi mắt. Đại đại trong ánh mắt là đại đại nghi hoặc, còn mang theo điểm nhi kiêu ngạo. Ta lợi hại như vậy. Bộ khúc các thiếu niên xúc ở hắn phía sau, nhỏ giọng nói, nhị công tử, hắn sẽ không bị hù chết đi. Lập tức người nơi tay mềm chân mềm qua đi nghe được bọn họ nghị luận thanh. Lý trí dần dần thu hồi, rốt cuộc phản ứng lại đây. Này không phải quỷ, mà là người. Hắn bạch mặt run run rẩy rẩy muốn xuống ngựa đi xem đồng bạn. Nhưng phát hiện chân còn có chút phát run. Nhất thời có chút dẫm không được bàn đạp, hắn liền chỉ vào trong bóng đêm kia lờ mờ miễn cưỡng có thể thấy được bóng dáng nói. Còn không mau lại đây đỡ người. Triệu nhị lang là cái thiện lương thiếu niên, hắn mang theo mọi người tiến lên đem ngã trên mặt đất người lật qua tới. Thuận tiện nâng đến một bên, tránh cho mã dẫm đến người, phó an sờ soạng một phen đối phương cổ. Xác định còn có khí. Liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn sống. Triệu nhị lang nhìn chằm chằm hắn cái mũi xem. Muốn ấn huyệt nhân trung. Kháp người liền tỉnh. Hắn nói, ta A tỷ nói, trước kia đại tỷ ngất xỉu đi, A tỷ chính là như vậy làm. Hung hăng một véo, đại tỷ lập tức liền tỉnh. Phó an vừa nghe, liền dùng sức đi véo người của hắn trung. Kháp đã lâu nhân tài. Ân ân hai tiếng, hắn nỗ lực mở to mắt, mới khai một cái phùng miễn cưỡng thấy được bóng người liền đối với thượng động tác nhất trí mấy. Đôi mắt, trong bóng đêm phiếm ánh sáng, hắn trừng mắt, đầu một quay lại hôn mê bất tỉnh, Triệu nhị lang cũng bị hoảng sợ. Sau này một đảo ngồi dưới đất, cùng đại gia chứng thực, chính hắn vừng, không làm chuyện của ta Nga. Vây quanh người cũng đều ném xuống hắn sau này xê dịch. Đồng thời cùng lập tức nhân đạo. Đúng đúng, chính hắn vựng, lập tức người. Hắn buồn bực nói, còn thất thần làm gì? Đỡ ta đi xuống. Đại gia cùng nhau nhìn về phía Triệu nhị lang. Bọn họ nghe hắn. Triệu nhị lang nghĩ nghĩ. A tỷ nói qua, ở bên ngoài không cần dễ dàng tin tưởng người xa lạ nói. Cho nên hắn lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Không được, ai biết ngươi có phải hay không người xấu. Đối phương khó thở, hỏng mất hô lớn. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tránh ở tường thành nơi này làm gì? cuối cùng hướng về phía trên thành lâu hô to. Các ngươi còn không mau đem cửa thành mở ra. Nếu là sứ giả ra ngoài ý muốn, tính thượng các ngươi mọi người mệnh đều bồi không được. Tấu chương xong, hết chương.